ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 155, phòng quan sát thăng cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cầm từ bàn làm việc trên lấy ra chùy, Trần Tân một chùy gõ công sự che chắn bên trong băng tích tụ lâu ngày, không khỏi mệt thở nặng khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chống eo, Trần Tân tựa ở công sự che chắn bên trong trên vách tường hít sâu lấy khí, mặc dù chỗ tránh nạn bên trong bởi vì có chế dưỡng máy móc cùng trồng trọt nhà ấm tồn tại, dưỡng khí hàm lượng một mực không thấp nhưng vị trí này kỳ thật coi là ngoại giới, tại Trần Tân vừa rồi một trận trừ băng chi về sau, không khỏi để hắn cảm thấy hô hấp dồn dập không thở nổi. Đưa tay từ trong túi móc ra một cái bình dưỡng khí, mở ra trên mặt phòng hộ mặt nạ, đối miệng mũi hút vài hơi, cảm thấy tốt hơn nhiều. Trần Tân lúc này mới một lần nữa mang lên trên mặt nạ phòng vệ, đứng thẳng lưng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồ hồ, cái này cần gõ tới khi nào là cái đầu A? Trần Tân không khỏi cảm khái, băng tích tụ lâu ngày tăng thêm về sau, căn bản không phải trên tay hắn cái này chùy nhỏ tử có thể gõ đến động, dùng sức đập xuống cũng liền gõ điểm vụn băng tử xuống tới. Cái này không khỏi để hắn cảm thấy có chút uể oải, trừ băng bài tập cũng không phải cái gì nhẹ nhõm công việc, cái này không giống như là xẻng tuyết, dùng cái xẻng xẻng, làm sao có thể dọn dẹp sạch sẽ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng băng, nhất là đông cứng băng là phi thường khó sạch lý, tại quá khứ rất nhiều nơi nếu như đông lạnh lên, không đến đầu xuân hóa tuyết băng đều là sẽ không hóa. Nhưng là bây giờ Trần Tân đã không có khả năng đợi đến nhiệt độ tăng trở lại xuân về hoa nở, băng tích tụ lâu ngày mình hòa tan, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem trước mắt cái này cóng đến chỉ ít có 30cm dày băng tích tụ lâu ngày thanh trừ hết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói thật hắn nguyên bản dự liệu được sẽ có băng tích tụ lâu ngày, cũng biết mấy ngày không tại băng tích tụ lâu ngày sẽ khá nghiêm trọng nhưng không nghĩ tới băng sẽ đã đông có dày một thước. Dày như vậy băng tích tụ lâu ngày, liền xem như dùng chuyên nghiệp cái đục băng, sắt tiêm, cầm đại chùy nện đều rất khó thanh lý, huống chi Trần Tân trong tay chỉ có một thanh tiểu thiết chùy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cầm chùy tại trên mặt băng lại đập mấy chùy, nhưng nhìn qua lại hiệu quả tâm sự, ngoại trừ nện xuống đến một điểm vụn băng cặn bã bên ngoài, trên mặt băng liền nói vết rạn đều không có. Cái này khiến Trần Tân không khỏi uể oải, trong lòng ai thán, có phương pháp gì có thể một lần giải quyết những này băng tích tụ lâu ngày liền tốt, nếu có thể tiến thêm một bước giải quyết triệt để miệng thông gió nơi này băng tích tụ lâu ngày vấn đề, vậy thì càng tốt hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ là muốn giải quyết vấn đề nào có dễ dàng như vậy đâu. Trần Tân cười khổ một cái, lại cầm chùy tại băng tích tụ lâu ngày trên đập bắt đầu. Một bên đấm vào, Trần Tân cũng ở một bên tự hỏi giải quyết như thế nào băng tích tụ lâu ngày vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, băng tích tụ lâu ngày sinh ra, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì miệng thông gió từ chỗ tránh nạn bên trong thổi phồng lên trong không khí chứa hơi nước tại gặp lạnh về sau liền nhanh chóng ngưng kết chìm xuống, còn không có bay ra ngoài liền đã đông kết thành băng, sau đó chồng chất tại nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, điểm này từ Trần Tân gõ nửa ngày khối băng, trên người trang phục phòng hộ mặt ngoài đều có kết băng liền nhìn ra được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vuốt ve trang phục phòng hộ mặt ngoài kết băng, Trần Tân thở dài một hơi, mặc dù biết nguyên lý, nhưng muốn đem miệng thông gió bên trong thổi phồng lên nước trong không khí trừ bỏ cũng không phải thăng cấp một chút hệ thống thông gió sự tình. Muốn trừ bỏ nước trong không khí, Trần Tân xác thực biết phương pháp, đó chính là tiến hành không khí khô ráo, nhưng cái này chủ yếu vẫn là công nghiệp sản xuất trên dùng kỹ thuật dùng tại chỗ tránh nạn thông gió thoát khí trên thật sự là quá lãng phí, mà lại tiêu hao cũng lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên tại Trần Tân suy nghĩ bên trong, vẫn là chỉ cần không tại tiểu công sự che chắn bên trong kết băng là đủ rồi. Cái này một chút cải tiến sắp xếp đầu gió thông gió hình thức hoặc là điều chỉnh tiểu công sự che chắn kết cấu đem miệng thông gió đổi đi ra bên ngoài cũng có thể giải quyết vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng đem miệng thông gió đổi đi ra bên ngoài Trần Tân lại có chút không nguyện ý, bởi vì như vậy, miệng thông gió thổi ra không khí nhiệt độ sẽ rõ hiền cao hơn hoàn cảnh nhiệt độ, mặc dù mắt thường nhìn không ra, nhưng cầm cái hồng ngoại kính viễn vọng cái này miệng thông gió liền sẽ cùng trong đêm tối đèn pha đồng dạng dễ thấy. Mà lại miệng thông gió tuy nói không đến mức giống Âu Mỹ trong phim ảnh quay như thế có thể tùy tiện bò người đi vào, nhưng bị người phát hiện cũng vẫn là sẽ tạo thành rất nhiều vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại đem nó đặt ở tiểu công sự che chắn bên trong, tuy nói cũng có bị người phát hiện khả năng, nhưng tính nguy hiểm vẫn là phải nhỏ rất nhiều. Cho nên muốn giải quyết vấn đề, tốt nhất vẫn là nghĩ biện pháp để hơi nước không tại tiểu công sự che chắn bên trong liền kết thành băng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Tân Minh Tư khổ tưởng, đột nhiên một cái búa nện xuống, trong đầu linh quang lóe lên rốt cục khai khiếu. Ta cũng thật sự là ngu quá mức, dùng hệ thống thăng cấp chẳng phải xong. Trần Tân bỗng nhiên cho trên trán mình vỗ một cái, ngầm bực mình những ngày này tại Tần Lam nơi đó ngóc đầu óc đều hồ đồ rồi, thế mà không nhớ ra được mình còn có thể dùng hệ thống thăng cấp đến giải quyết vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Tân kêu gọi ra hệ thống giao diện, nhìn thoáng qua phía trên đã tồn chữ đến 4 chữ số sinh tồn điểm, trong lòng có đầy đủ lực lượng. Những này sinh tồn điểm là Trần Tân vì trình thể thăng cấp chỗ tránh nạn mà chuẩn bị, trước đó chế tạo địa nguyên nhiệt bơm thời điểm tiêu hao một chút điểm số, nhưng mấy ngày nay không ở nhà, mỗi ngày lấy được sinh tồn điểm lại không ít, mỗi ngày gần 40 điểm sinh tồn điểm số thu nhập, để hắn rất nhẹ nhàng liền có thể xuất ra cải tạo thăng cấp tiểu công sự che chắn sinh tồn điểm tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đơn sơ phòng quan sát. Thăng cấp phương án 1, tăng lên phòng quan sát diện tích, cải tiến kiến trúc kết cấu, gia tăng tính bí mật cùng thông khí tính, tăng cường sóng ngắn dây anten tín hiệu tiếp thu năng lực, thăng cấp cần thiết sinh tồn điểm 700. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thăng cấp phương án 2, tăng lên phòng quan sát năng lực phòng ngự, cải tiến kiến trúc cường độ, gia tăng cách nhiệt phòng hộ tính năng, gia tăng quan sát miệng phòng hộ, thăng cấp cần thiết sinh tồn điểm 1100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái thăng cấp phương án đều không thế nào tiện nghi, thiên về vẫn như cũ là không giống nhau, bất quá bởi vì kiến trúc tài liệu không thuận lợi, tăng thêm hiện hữu vật liệu đều là vì chỗ tránh nạn chỉnh thể thăng cấp chuẩn bị, Trần Tân cũng không có áp dụng hai cái đều muốn phương thức tiến hành thăng cấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn tại so sánh một chút hai cái phương án về sau, vẫn là lựa chọn tốn hao 700 điểm thăng cấp cái thứ nhất phương án, cũng chính là tăng cường cái này tiểu công sự che chắn tính bí mật cùng thông gió thông khí tính năng tuyển hạng, đồng thời cũng có thể tăng lên một chút mình lắp đặt ở chỗ này sóng ngắn dây anten tín hiệu tiếp thu năng lực. Cái thứ hai phương án Trần Tân mặc dù cũng rất muốn, nhưng sinh tồn điểm số không thể quá mức tiêu hao, hắn tại do dự một chút về sau, vẫn là từ bỏ cái này, rõ ràng là đem tiểu công sự che chắn hướng lô cốt phương hướng tiến hóa thăng cấp tuyển hạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thăng cấp qua đi tiểu công sự che chắn diện tích tăng lên một chút, chỉnh thể bày biện ra một cái chính hình tròn, nhưng cũng không có mở rộng quá lớn, quan sát miệng như trước vẫn là bộ dáng lúc trước, cũng không hề biến hóa. Chỉ là gian phòng bên trong nguyên bản miệng thông gió biến thành chôn ở bức tường bên trong đường ống thông gió, sẽ thông qua tiểu công sự che chắn tường ngoài mặt chính tiến hành thông gió. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này hiển nhiên hoàn mỹ giải quyết miệng thông gió trong phòng băng tích tụ lâu ngày vấn đề, mà lại bởi vì ống thông gió từ phòng quan sát tường ngoài trong cơ thể đi từ miệng thông gió đi ra không khí sẽ trước tiên ở ống thông gió bên trong đem nhiệt độ giảm xuống một chút lại bài xuất đi, tại tia hồng ngoại thị giác dưới cũng không có rõ ràng như vậy. Đối với điểm này, Trần Tân tại thăng cấp sau khi hoàn thành từ chỗ tránh nạn cửa lớn ra, mình dùng chiến thuật kính quang lọc thị giác hồng ngoại công năng hướng phía phòng quan sát vị trí tiến hành quan sát, xác thực đã nhìn không quá ra miệng thông gió chỗ bài xuất không khí vết tích. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.